Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, tu hú chiếm tổ chim khách, đường huẩn đứng lại hòa khí phòng trong sân cầu thang thượng. Xem phía dưới đứng vững hòa khí phòng đệ tử, thanh thanh cổ họng, có chuyện, chỉ điểm đại gia tuyên bố, ngày mai sẽ cử hành tân nhậm môn chủ đề cử đại hội. Đến lúc đó, ta hy vọng đại gia đều đi đề cử Đường Tiêu làm môn chủ. Nghe thấy được không có? Trong hàng đệ tử có người gật đầu, có người nhíu mày, cũng có người lộ ra nghi hoặc biểu cảm ni, sư phụ. Đường Lục Lưỡng nháy mắt mấy cái, nhấc tay hỏi, vì sao đều phải tuyển Đường Tiêu? Tuy rằng hắn thực không sai, nhưng ta cũng rất tuyệt a. Ta nhưng là làm ra thiên hòa pháo, cứu vớt đường môn cùng đại gia nhân a. Đường Lục Lưỡng ngẩng đầu đỉnh ngực, nhất phái anh hùng bộ dáng, không e dè kéo phiếu. Ta nói, đại gia vẫn là tuyển ta đi. Tuyển ngươi, Đường Huẩn cười khổ đứng lên. Đường Lục Lưỡng, ngươi quản được đường môn cao thấp sở hữu chuyện sao? Ngươi có thể đem chúng ta hòa khí phòng chuyện khiêng xuống dưới sẽ không sai lầm rồi. Xem náo nhiệt gì, Đường Lục Lưỡng bĩu môi, lắc lắc ống tay áo than thở nói. Không có ý tứ, loại chuyện tốt này cho tới bây giờ cũng không nghĩ ta, lúc này trong hàng đệ tử có người tiến lên. Một bước, sư phụ, chúng ta thật sự chỉ có thể tuyển Đường Tiêu sao? Tối hôm đó, nhưng là Đường Nhu ở thủ hộ chúng ta không thể tuyển nàng sao? Đường Huẩn nghe vậy sửng sốt. Nhưng mà lúc này càng nhiều đệ tử gật đầu phụ họa. Dưới nghị luận thanh trực tiếp sẽ không chịu khống chế. Đúng vậy, là Đường Nhu đã cứu chúng ta. Chúng ta hẳn là tuyển nàng a. Chúng ta thôi thiên hòa pháo thời điểm, là nàng một người che ở dẫn đầu phía trước bảo hộ chúng ta. Độc phòng đệ tử hướng đến đều là đường môn hữu lực nhất thủ hộ giả. Nàng đều hợp lại hộc máu, đến nay còn hôn mê bất tỉnh đâu. Các ngươi không biết, đương thời ta ở cấm địa lý, gia chủ dẫn người trói lại chúng ta, muốn bắt chúng ta đi uy hiếp môn chủ, là Đường Nhu van nài khuyên bảo tài nhường gia chủ cải biến chủ ý. Chẳng những thả chúng ta, còn nguyện ý cùng chúng ta cùng đối kháng kẻ thù bên ngoài. Đường Nhu công lao lớn nhất, ta tưởng tuyển nàng, ngoặc kép chấm chấm, mọi người theo thất trùy bát thiệt nghị luận dần dần biến thành phụ họa. Đường Huẩn thấy thế một cái đầu hai cái đại, vội vàng quát, đều câm miệng cho ta. Cái gì gọi các ngươi tưởng, đường môn bây giờ còn là mỗ mỗ làm chủ. Nàng nói là Đường Tiêu, thì phải là Đường Tiêu. Ai đều không cho dính vào. Chúng đệ tử có chút bất bình, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao đường môn quy củ lý môn chủ chính là lớn nhất. Hiện tại môn chủ là mỗ mỗ, bọn họ chỉ có thể phục tùng. Nhất bang nhân không cam lòng cúi đầu lên tiếng trả lời khi. Chỉ có Đường Lục Lưỡng một người vô tình than thở. Đường Tiêu cũng tốt, Hoa Nhu cũng tốt, dù sao đều là ta hảo bằng hữu, đều giống nhau, ai, vì sao sẽ không lo lắng ta đâu. Ngoặc kép chấm chấm, độc phòng tây trong xương phòng, Hoa Nhu nằm ở trên giường, vẫn như cũ bất tỉnh nhân sự. Mộ Quân Ngô gắt gao nắm chặt tay nàng, cau mày. Ngồi ở bên giường nhìn nàng, ôn nhu xem thường, đừng tham ngủ, chạy nhanh tỉnh lại, ta mang ngươi đi du thành xem hoa đăng được không? Nhưng vào lúc này, Ngọc Nhi bưng một chậu nước đi vào. Mộ Quân Ngô, gia chủ tìm ngươi, ở độc phòng viện ngoại, Mộ Quân Ngô đứng dậy đi đến chậu nước trước mặt. Lao ra tay khăn nhất ninh, ta không có hứng thú thấy hắn, nói xong nhân trở về đến Hoa Nhu bên người cho nàng lau thủ. Ngọc Nhi buông chậu nước tiến lên, vẫn là đi gặp gặp đi, hắn nói chuyện quan Hoa Nhu, Mộ Quân Ngô nghe vậy dừng một chút. Ngọc Nhi đưa tay khăn theo trong tay hắn trừ xuất ra. Đi thôi, ta vừa vặn cho nàng lau thân mình, Mộ Quân Ngô gật gật đầu. Đi ra ngoài, sân ngoài cửa, Đường Lôi Âm nghiêm mặt đi qua đi lại, vừa thấy Mộ Quân Ngô xuất ra, lập tức đón đi lên. Đường môn muốn chọn tân môn chủ, đi thẳng vào vấn đề trong lời nói. Thật là có đủ trực tiếp, Mộ Quân Ngô mi nhất xúc, cho nên đâu, ta tưởng đề cử Hoa Nhu làm tân môn chủ, Mộ Quân Ngô trừng mắt nhìn. gia chủ ý tưởng, ta cũng không quan tâm anh đi, nói xong hắn xoay người muốn đi. Đây là người tốt nhất cơ hội, không đầu không đuôi một câu. Lâm Mộc Quân Ngô quay đầu nhìn Đường Lôi liếc mắt một cái. Lại không nói một lời. Đường Lôi trở lên tiền hai bước. Ta biết ngươi là ai. Càng biết ngươi như phải đi về. Là cần thế lực, Đường Môn sẽ là người tốt nhất thế lực. Mộ Quân Ngô tà nghễ Đường Lôi nói. Ngươi mưu tính, mà ngay cả ta cũng coi như đi vào. Không cần phải nói khó như vậy nghe. Ai cũng không phải vì tự bảo vệ mình, ngươi không tin Mỗ Mỗ. Nàng là cái gì tính tình? Chúng ta đều rất rõ ràng. Ta hiện tại chỉ cầu Phi Yến bình an vô sự. Nhưng môn chủ vì trong lòng nàng sở cầu. Tất nhiên sẽ không dung ta, Mộ Quân Ngô cười nói. Ngươi nhận vì ta có thể tha cho ngươi. Ngươi cũng không tất hội, Đường Lôi nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô. Nhưng Hoa Nhu hội, hơn nữa ngươi không thể phủ nhận. Chỉ có Hoa Nhu trở thành Đường Môn môn chủ. Nàng tài năng trở thành ngươi tốt nhất giúp đỡ. Cùng ngươi chạy song song với, Mộ Quân Ngô cười cười. Ngươi dựa vào cái gì kết luận, ta sẽ trở về, bằng một bí mật Đường Lôi trở lên tiền một bước. Cùng Mộ Quân Ngô thì thầm vài câu, Mộ Quân Ngô hai hàng lông mày cao gầy, mặt có kinh sắc, làm Đường Lôi thối lui khi, Mộ Quân Ngô cố nén trụ khiếp sợ, điều đó không có khả năng, cung đình xâm nghiêm. Hắn làm không được, ngươi là người thông minh, tự nhiên trong lòng rõ ràng, ta nói được là thật là giả. Nếu, tu hú chiếm tổ chim khách chuyện, ngươi đều có thể nhẫn, vậy làm ta chưa nói qua đi. Đường Lôi xoay người đi rồi, Mộ Quân Ngô vẫn đứng ở tại chỗ. Giờ phút này, hắn nghĩ tới chính mình ở Mạnh Phủ tìm được tín hàm. Nghĩ tới ngày xưa cùng Mạnh Chi Tường lúc gặp nhau. Hắn cười dài nói câu kia, hậu sinh khảo ý. Càng muốn đến Mã Hy Phạm đi lên vương vị khi kia đắc ý rào rạt mặt. Tu hú chiếm tổ chim khách. Mộ Quân Ngô siết chặt nắm tay. Bước nhanh rời đi, thẳng đến phía sau núi Mật Đạo. Sau nửa canh giờ, người kia đã đi đến Du Châu thành dân trạch trung. Công tử, Phi Vân đang ở trong viện dọn dẹp lá rụng. Nhìn đến Mộ Quân Ngô đi vào. Lập tức buông cái chổi tiến lên, hai ngày trước ban đêm không biết vì sao, toàn bộ Du Châu thành ngoại quân mã thường xuyên điều động. Công tử cũng luôn luôn không có tin tức truyền quay lại. Thuộc hạ thực lo lắng ngài, là vì Đường Môn, Phi Vân nhíu mày. Đường Môn, ân, Mộ Quân Ngô nhìn quanh hướng Lâm cô nương cửa phòng. Hắn không nghe thấy trong phòng có động tĩnh, Lâm cô nương đâu, Phi Vân lược có chút khẩn trương. Cúi đầu nói, Lâm cô nương đã ở mấy ngày trước ly khai, nói là muốn bắc thượng, còn gọi thuộc hạ hướng ngài thay chào từ biệt. Mộ Quân Ngô giờ phút này xủy chính mình chỗ ý chuyện. Thêm chi lại biết độc chủ là một lòng hy vọng Lâm Lâm rời đi. Cho nên hắn nghe được Lâm cô nương đi rồi, cảm thấy đương nhiên, tất nhiên là không thế nào để ý. Lập tức gật gật đầu, đột nhiên thân thủ bắt được Phi Vân thủ. Này một chào, làm Phi Vân sắc mặt lập tức ngưng trọng khẩn trương. Xuống một giây Mộ Quân Ngô đã tới gần hắn, nhẹ giọng hỏi, nhị ca bên người thân vệ Phi Hồ, cùng ngươi thực thân cận đúng không? Ngươi hay không còn nhớ được, hắn gặp chuyện không may đêm trước tìm ngươi uống rượu, đều nói qua chút cái gì? Phi Vân khẩn trương hơi chuyển thoải mái, nhớ lại nói, này, là vài năm trước chuyện. Chỉ nhớ rõ đương thời hắn mới đến cập cùng thuộc hạ nói hai câu nói. Đã bị kêu đi rồi. Mà sau, hắn liền bởi vì hộ chủ chết ở thu săn bãi săn thượng, không sai. Công tử vì sao nhắc tới việc này? Mộ Quân Ngô không đáp hỏi lại. Hắn cùng ngươi nói kia hai câu nói là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.